Đọc tâm trí. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta sẽ thấy hiểu nhầm giữa hai giới thường đến từ những giả định sai lầm. Một trong những giả định phổ biến nhất chính là đọc tâm trí. Vì đàn ông và phụ nữ không nhận ra sự khác biệt của đôi bên, họ cho rằng họ biết người kia đang nghĩ gì hoặc cảm nhận gì trước khi nó được tường thuật rõ rệt. Thật sự là thế, phụ nữ rất giỏi đọc tâm trí của người phụ nữ khác bởi họ giống nhau. Tương tự, đàn ông có thể đọc chính xác suy nghĩ của người cùng giới. Nhưng khi đàn ông và phụ nữ bắt đầu đọc tâm trí của nhau, rắc rối chắc chắn sẽ xảy ra. Một người đàn ông vội vàng kết luận rằng anh biết phụ nữ đang nói gì. Nhầm lẫn của anh nằm ở việc cho rằng cô ấy bắt đầu đưa ra điều mà cô ấy muốn nói, giống cách của đàn ông. Anh có thể lắng nghe, sau đó trước khi người đó nói kết thúc thì anh lên tiếng. Anh hiểu. Điều này hợp với đàn ông. Nhưng với một phụ nữ, câu nói của anh thật phi lý. Cô biết anh không thể hiểu điều cô muốn nói, bởi vì nhiều khi đến cô còn chẳng biết. Khi chia sẻ, cô đang trong quá trình tìm ra cảm nhận, suy nghĩ hoặc mong muốn của chính mình. Đàn ông cần hiểu rằng nếu một người phụ nữ muốn nói, hoặc nếu anh muốn quan tâm đến cô, vậy mục đích lắng nghe của anh không chỉ là nắm được ý chính trong lời cô, mà còn giúp cô nhặt ý chính ra. Khi cô tìm được mà không bị ngắt quãng, quan điểm của cô sẽ thay đổi đột ngột, hoặc cô có thể đổi chủ đề hoàn toàn. Cô có thể đưa ra câu hỏi rồi lại tự trả lời chúng. Khi đoán được điều này sẽ xảy ra, anh có thể tránh được cảm giác bực bội. Anh cần phải nhớ rằng, nếu anh cần thời gian nghiền ngẫm vấn đề trước khi nói về chúng, thì phụ nữ cần phải nói về vấn đề của cô ấy trước khi đưa ra một ý kiến rõ ràng. Nếu cô cảm thấy quá tải vì những khó khăn, chỉ cần nói về chúng cũng khiến cô khá hơn. Đôi khi thậm chí cô còn phát hiện ra là chẳng có vấn đề nào cả, nhưng điều cô không muốn nghe nhất khi đang buồn là chẳng có vấn đề gì hết. Cô cũng không cần anh đưa ra hàng loạt giải pháp đối với chuyện cô đang nói. Cuối cùng cô càng không cần nghe anh trả lời, rồi anh hiểu rồi. Khi bị ngắt lời bằng câu này, phụ nữ cảm thấy như, rồi rồi, em im đi được không, anh không muốn nghe nữa. Phụ nữ cũng đọc tâm trí nhưng theo cách khác. Họ thường thêm vào những diễn giải tiêu cực đối với hành vi của đàn ông. Khi anh ấy im lặng, cô cho là anh không quan tâm. Khi anh lơ đãng, cô nghĩ anh không yêu cô. Khi anh đến muộn, cô thấy mình không còn quan trọng với anh nữa. Khi anh quên làm điều gì đó, cô nghĩ rằng anh đang trừng phạt cô. Khi anh xa cách, cô đoán anh sắp rời bỏ cô. Vì cô không phải đàn ông, cô không có điểm tham chiếu nào để hiểu được vì sao anh lại làm những điều anh thường làm. Cô có thể không tin tưởng vào tình yêu của đối phương, nhưng vẫn có khả năng tìm những lý do thật sự và tích cực cho hành vi của anh. Cô có thể chia sẻ nỗi sợ hãi của mình mà không buộc tội, chỉ yêu cầu thêm sự đảm bảo. Ở những chương sau, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cô yêu cầu điều này thành công. Điều quan trọng để giao tiếp theo những phương thức mới là chấp nhận những khác biệt này. Cũng như phụ nữ rất nhạy cảm khi bị ngắt lời, đàn ông cực nhạy cảm khi bị nghi ngờ và không tin tưởng. Khi một phụ nữ bị ngắt lời liên tiếp hoặc có một người lắng nghe thiếu kiên nhẫn, cô ấy sẽ dừng lại và không muốn chia sẻ cảm nhận nữa. Tình yêu của cô bị nghi ngờ và thiếu tin tưởng thay thế. Khi một người đàn ông bị người phụ nữ của mình nghi ngờ và không tin tưởng, anh thường phản ứng khá hỗn loạn. Nếu anh bị buộc tội và trừng phạt cho tội lỗi anh không làm, anh sẽ phản ứng bằng cách thật sự làm thế để trả đũa người kia. Nếu cô cho rằng anh không quan tâm, thì anh ấy đang cố tỏ ra quan tâm, ít nhất là theo cách nam tính. Vậy anh sẽ trở nên lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn và thiếu quan tâm. Như bạn thấy đấy, tư tưởng tiêu cực này tự bùng lên. Anh càng thiếu quan tâm, cô càng thiếu tin tưởng. Cô càng thiếu tin tưởng, anh càng thiếu quan tâm. Đây là cái bẫy giao tiếp chủ yếu, nhưng chúng ta có thể kết thúc vòng lặp này bằng cách tăng cường hiểu biết giữa đôi bên với sự tôn trọng, tin tưởng và lòng trắc ẩn. Thiền tính nữ còn có kiểu đọc tâm trí khác, đó là mong chờ người khác nắm được và lường được nhu cầu của họ. Với sự mong chờ này, chắc chắn cô ấy sẽ bị thất vọng. Mặt khác, đàn ông lại muốn phụ nữ nhận ra cảm nhận yêu thương của họ thông qua những gì họ làm. Phụ nữ cần được liên tục đảm bảo rằng họ được yêu và họ đặc biệt. Tương tự như vậy, đàn ông cần được nhắc đi nhắc lại về nhu cầu, nguyện ước và mong muốn của phụ nữ. Tầm nhìn đường hầm nam tính. Nhận thức tập trung có thể khiến đàn ông trở nên cực kỳ quả quyết và hiệu suất. nhưng nó cũng khiến họ thờ ơ với những nhu cầu của người khác, cũng như những điều không liên quan trực tiếp đến mục tiêu chính của họ. Vì thế, khi đàn ông tập trung vào một việc hay một vấn đề cụ thể, anh ấy có thể không chú ý đến dấu hiệu buồn phiền gia tăng ở môi trường xung quanh, gia đình, mối quan hệ, hay thậm chí là trong chính bản thân của anh. Anh vô thức phủ nhận tầm quan trọng của những nhu cầu không liên quan trực tiếp đến mối quan tâm của mình. Nếu vợ và con anh cảm thấy tổn thương và buồn, anh sẽ phản ứng rằng họ không nên thấy tổn thương và buồn. Loại phủ nhận và chối bỏ này khiến người khác cảm thấy rất đau đớn và sẽ phá hủy mối quan hệ. Do đó, việc đàn ông thường bị ốm ngay ngày đầu của kỳ nghỉ hay ngay khi một dự án vừa kết thúc là khá phổ biến. Có lẽ anh ấy đã lờ đi những nhu cầu của cơ thể mình cho đến khi công việc được hoàn thành và giờ có thể lăn ra ốm để kêu cứu. Hoặc anh đã bị ức chế cảm xúc vì anh không tạo ra sự quan tâm về mặt cảm xúc mà anh cần. Một người đàn ông cũng bắt đầu cảm thấy thiếu thốn tình cảm nếu anh ấy làm hỏng việc hoặc khi nghỉ làm việc. Theo thống kê, hầu hết đàn ông chết trong vòng 3 năm kể từ khi nghỉ hưu. Họ đã chạy cạn xăng mà không phát hiện ra rằng khi công việc hoàn thành, họ phải trả món nợ cho cơ thể mình cũng như cho người khác. Giải pháp ở đây không phải là tìm một công việc khác để chôn vùi bản thân, cũng đừng sa đà vào rượu hay thuốc phiện để che đậy vấn đề. Phương thuốc cho nỗi đau về thể xác hoặc cảm xúc của người đàn ông này là tạo ra sự quan tâm về mặt cảm xúc mà anh ấy cần để đánh giá lại ưu tiên và giá trị của bản thân. Anh cần phải làm gì đó, một mục tiêu mới và một mục đích để sống. Anh ấy cần cân bằng nhu cầu công việc với nhu cầu cảm xúc và sức khỏe. Một hệ quả khác của tầm nhìn đường hầm là đàn ông thường lờ đi những nhu cầu của người khác, không phải vì họ không quan tâm, mà vì họ không nhận ra được phần quan trọng trong mình. Anh, vợ anh và con anh đều phải chịu sự thờ ơ ấy. Sau khi trẻ con lớn, nhiều người bố đã nói: "Tôi không nhận ra thời gian trôi nhanh như vậy. Tôi thấy như mình đã bỏ lỡ những thứ thật quý giá." Tội lỗi, hối tiếc, buồn bã và xấu hổ là những cảm xúc thường đi kèm câu nói này. Phụ nữ đối phó với tầm nhìn đường hầm thế nào? Phụ nữ vốn có trực giác nhạy bén về nhu cầu của người khác, nhưng nhận thức mở rộng cũng có mặt trái khi bạn đời của cô lại có tầm nhìn đường hầm. Khi đàn ông nghĩ mọi chuyện trong mối quan hệ đều ổn, trong khi cô thấy có vấn đề, cô nhận được thông điệp rằng cô đang quá đòi hỏi hoặc anh không quan tâm và sẽ không bao giờ thay đổi gì. Nhận thức nữ tính về vấn đề của một mối quan hệ trở thành gánh nặng trên vai cô khi anh không muốn lắng nghe mà chỉ phủ nhận nhận thức của cô. Khi đó cô cảm thấy mối quan hệ trở nên nặng nề và cả gia đình đặt lên vai mình. Cô cảm thấy cô đơn và không được quan tâm. Chẳng khó hiểu khi phụ nữ trở nên buồn bực vì đàn ông vẫn tỏ ra mọi chuyện đều ổn. Với kiến thức mới về tầm nhìn đường hầm, một phụ nữ có thể kết luận chuẩn xác rằng bạn đời của cô tỏ ra hài lòng chỉ vì anh không ý thức được vấn đề. Cô có thể thấy trong hầu hết trường hợp, nếu anh nhận ra vấn đề, anh cũng sẽ buồn hoặc nỗ lực cải thiện chúng. Cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm tương đương trong việc tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, vai trò của họ khác nhau. Phụ nữ thường nhận thức được các nhu cầu và vấn đề của mối quan hệ tốt hơn. Cô cần nhớ rằng anh ấy dễ bị yêu cầu công việc làm sao lãng khỏi nhu cầu của mối quan hệ. Cô không thể trông chờ anh tự biết khi nào nhu cầu của cô chưa được đáp ứng đủ, trừ khi cô giao tiếp với anh. Đôi khi anh ấy còn không biết liệu nhu cầu của chính mình đã được đáp ứng chưa nữa. Để mối quan hệ được bền lâu, phụ nữ cần ý thức được nhược điểm của người đàn ông này, nhận ra tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp tốt và kiên trì thể hiện nhu cầu cũng như mong muốn của họ. Họ phải sẵn sàng yêu cầu sự quan tâm và tiếp tục yêu cầu. Đây có lẽ là nhiệm vụ khó nhất cho phụ nữ khi muốn có mối quan hệ tích cực với đàn ông. Phụ nữ không muốn hỏi, họ mong chờ người đàn ông đoán được nhu cầu của mình và buộc họ phải hoàn thiện nó. Phụ nữ thường tin vào câu nói mơ hồ này: nếu anh ấy yêu mình, vậy anh ấy sẽ hiểu mình muốn gì. Mong đợi kiểu này sẽ phá hủy mối quan hệ. Kể cả khi có kỹ thuật giao tiếp tốt, một người đàn ông vẫn có thể thu nhỏ tầm quan trọng của cô. Sự kháng cự này không phải do thiếu quan tâm, mà là do anh chưa cảm nhận được ngay, dẫn đến việc không hiểu nhu cầu của cô. Tầm nhìn đường hầm đã đóng lại nhận thức về nhu cầu cảm xúc của anh. Nếu cô nghĩ sai rằng anh không quan tâm, cô sẽ từ bỏ việc thể hiện nhu cầu của mình và nhu cầu của gia đình. cô sẽ ngừng đòi hỏi ngay khi nó bắt đầu có tác dụng. Việc hiểu được tầm nhìn đường hầm có thể giúp cô chấp nhận nhu cầu chính đáng của anh với cô, từ đó tiếp tục nhẹ nhàng đòi hỏi sự quan tâm từ phía anh. Tuy nhiên, loại trách nhiệm này không thể bị hiểu nhầm. Nhìn chung, phụ nữ thường nhận quá nhiều trách nhiệm với cảm nhận và nhu cầu của người khác, cũng như khi đàn ông kháng cự việc đáp ứng nhu cầu của đối phương. Phụ nữ cảm thấy mình buộc phải là hoàn thiện nhu cầu của người khác mà quên đi nhu cầu của mình. Hơn nữa, tôi không định ám chỉ rằng trách nhiệm của phụ nữ là chăm lo cho nhu cầu của mối quan hệ. Tôi chỉ muốn nói, nếu cô mang trách nhiệm với bản thân để duy trì giao tiếp những nhu cầu đó, hãy thực hiện theo cách không buộc tội đối phương. Ví dụ, anh ấy cần được nhắc nhở rằng thời gian bên cô quan trọng như thế nào. Chúng ta đã nói là điều này rất khó, vì cô ấy tin rằng nếu anh yêu cô nhiều như cô yêu anh, vậy cô đâu cần phải hỏi. Sự thật là, nếu anh là một người phụ nữ, vậy cô ấy sẽ không đòi hỏi anh quan tâm nhiều hơn trong mối quan hệ. Khi cô học được cách nhờ anh tham gia trong mối quan hệ mà không oán hận anh có thể nhớ được những nhu cầu của bọn họ để duy trì mối quan hệ. Anh có thể nhắc lại cảm nhận tốt đẹp của mình khi anh ấy đang nhận tình yêu của vợ và cho đi của mình. Sai lầm lớn nhất trong mối quan hệ của phụ nữ là ngừng thể hiện nhu cầu của cô ấy và bắt đầu làm mọi việc một mình. Việc này tác dụng trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài thì cô đang không có những cuộc trao đổi và thấu hiểu cần thiết trong mối quan hệ. Cuối cùng, cô cảm thấy bị ép phải làm mọi thứ, trong khi lại hiểu nhầm rằng bạn đời của mình không quan tâm giúp đỡ. Thay vào đó, cô cần kiên trì giao tiếp để giúp đối phương nhận thức được vấn đề trong mối quan hệ này, khi mà anh bị giới hạn bởi tầm nhìn đường hầm. Tầm nhìn này tựa như một lời nguyền đặt lên người đàn ông. Anh ấy được giải phóng khỏi lời nguyền khi có được năng lực lắng nghe nhu cầu của người khác. Khi không được tin cậy hay bị từ chối vì nó, nhưng lại được yêu thương, tin tưởng và trò chuyện một cách tích cực, thì đàn ông có thể sẽ tìm lại được phần quan tâm của mình. Loại giao tiếp thương yêu này giải phóng anh khỏi lời nguyền. Sự thay đổi hoàn toàn có thể xảy ra bằng cách chấp nhận và thấu hiểu sự khác biệt của người kia với tình yêu. Từ đó chúng ta trở nên gần với chính bản chất của mình hơn, yêu thương và quan tâm. Trách nhiệm của đàn ông. Để một người đàn ông tận hưởng mối quan hệ tốt đẹp với nửa kia, anh ta phải điều chỉnh mong muốn của mình. Thay vì nghĩ khi về nhà là hết việc, anh phải nhận ra rằng mối quan hệ này cũng chính là một phần công việc. Đàn ông rất hay tưởng rằng khi đã kết hôn, họ không cần phải làm gì cho mối quan hệ nữa. Sự thật thì đó mới chỉ là khi chuyện bắt đầu. Trách nhiệm trong mối quan hệ khiến người đàn ông đảo lại xu hướng quá trình tập trung của mình. Họ cố gắng tỏ ra quan tâm, tôn trọng và cam kết sẽ quan tâm đến cảm nhận và nhu cầu của bạn đời, đồng thời vẫn giữ được nét nam tính vốn có. Xuyên suốt quá trình học hỏi để lắng nghe cảm nhận của đối phương, anh sẽ có động lực quan tâm đến cô hơn, đồng thời ý thức tốt hơn về nhu cầu của bản thân trong từng mối quan hệ. Trách nhiệm của phụ nữ. Mặc dù phụ nữ nhận thức tốt hơn về những nhu cầu trong một mối quan hệ, điều đó không có nghĩa là cô phải chịu trách nhiệm một mình trong quá trình giải quyết vấn đề. Nhưng cô cũng chịu trách nhiệm cho việc phải hoàn thành nhu cầu của cô bằng hai cách chính. Một, cô phải thể hiện nhu cầu và mong muốn của mình mà không oán hận bạn đời. Hai, cô phải hoàn thiện nhu cầu của mình từ nhiều nguồn, không biến bạn đời mình trở thành nguồn cơn không hài lòng hay là nguồn hoàn thiện duy nhất của cô. Giả sử có một người phụ nữ luôn cố cải thiện một mối quan hệ tồi tệ bằng cách hy sinh thêm cho một người đàn ông, đồng thời mong chờ anh ấy sẽ có qua có lại với cô tương tự như vậy. Cô nhận trách nhiệm làm anh vui, nhưng lại tảng lờ bản thân mình cho đến khi tất cả quá muộn. Khi chối bỏ nhu cầu cá nhân, cô đã ngăn cản sự quan tâm của anh. Đàn ông bị thu hút đến những chỗ họ được cần, tin tưởng và trân trọng. Một người đàn ông chạy khỏi nhu cầu của phụ nữ khi anh ta thấy mình không thể làm cô hài lòng. Sự oán hận của cô chính là dấu hiệu anh đã thất bại. Phụ nữ thường không nói về nhu cầu của mình, trừ phi họ đã hy sinh quá lâu dẫn đến oán hận in sâu. Đến khi đó, dù họ nói đến nhu cầu của mình như thế nào, nó cũng nghe như họ đang than vãn, kêu ca, xấu tính, buộc tội hoặc đòi hỏi. Điều này chỉ khiến đàn ông càng kháng cự lại việc lắng nghe để tiếp tục bồi đắp cho mối quan hệ của anh ta. Đàn ông khó có thể phản ứng tích cực với sự oán hận hay đổ lỗi. Anh ấy không thể xây dựng mối quan hệ khi bị đặt vào vị trí kẻ tồi tệ. để vun đắp mối quan hệ, trách nhiệm chính của phụ nữ là chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ và nhu cầu của cô, mà không tỏ ra oán hận âm thầm, chỉ có thái độ yêu thương, chấp nhận, tin tưởng và trân trọng. Cô không thể mong chờ anh đáp ứng được hết nhu cầu của mình, đem đến cuộc sống hoàn thiện thay cô. Với tình yêu và sự quan tâm thêm từ gia đình và bạn bè, cô không cần tình yêu và sự bảo đảm của anh đến thế, và cô có thể chấp nhận những điểm hạn chế cụ thể của anh hơn. Đàn ông thường mong rằng họ sẽ không gặp phải vấn đề nào nữa khi đã chính thức bắt đầu mối quan hệ, còn phụ nữ lại muốn đàn ông đáp ứng hết nhu cầu của mình mà không phải nhắc đi nhắc lại. Khi những hiểu lầm này được sửa chữa, việc giao tiếp sẽ cải thiện, anh ấy sẽ lắng nghe vấn đề dễ dàng hơn, còn cô chia sẻ nhu cầu của mình theo cách tích cực hơn. Khi giao tiếp tốt hơn, họ có thể chia sẻ gánh nặng và cả niềm vui trong mối quan hệ này tương đương nhau. Đưa ra quyết định. Cũng như người đàn ông bị quá tập trung, phụ nữ có thể trở nên quá mở rộng. Cả hai đều có tác động lớn lên cách đàn ông và phụ nữ đưa ra quyết định. Phụ nữ mở rộng quá mức thường nhận thức được rất nhiều khả năng, đến nỗi họ khó tập trung và đưa ra quyết định. Ví dụ như họ có thể bỏ ra nhiều ngày để tìm món quà sinh nhật hợp nhất cho bạn đời mình, cân nhắc rất nhiều lựa chọn và rồi không biết nên chọn cái nào. Một người đàn ông sẽ thấy khó hiểu, thay vì mở rộng, anh ta sẽ tập trung vào việc mua một món quà thật nhanh, có khi còn bỏ qua món quà tốt hơn vì anh không dành thời gian tìm kiếm thêm chỉ một vài lựa chọn khác. Vì phụ nữ thường hướng về mối quan hệ nhiều hơn, họ thường cân nhắc cả người khác trong quá trình đưa ra quyết định. Trước khi có quyết định, họ trò chuyện với nhau, bao gồm tất cả những người chịu ảnh hưởng của quyết định này, sau đó cùng đưa ra kết luận. Thay vào đó, đàn ông tự đưa ra quyết định trước, sau đó mới thay đổi dựa trên góp ý của người khác. Đầu tiên, đàn ông bí mật quyết định ở trong hang của mình, sau đó xem xét lại với mọi người. Nếu kết luận đầu tiên của anh không được chấp nhận thì phải quay lại từ đầu. Nếu không thật sự hiểu được những cách đưa ra quyết định khác nhau này, mâu thuẫn, băn khoăn và oán hận chắc chắn sẽ nảy sinh. Nếu anh quyết định trước khi tìm hiểu cảm nhận của cô sẽ cảm thấy bị cho ra rìa, không được tôn trọng và không quan trọng. Thật ra anh chỉ không nhận ra rằng cô đang chờ được tham gia. Anh lầm tưởng rằng nếu cô muốn nói gì thì cô sẽ nói. Anh không nhận ra nhu cầu được tham gia và hỏi ý kiến của cô. Cô không đề xuất ý kiến vì cô cho rằng anh đã đưa ra quyết định mà không tính đến cô. Cô không nhận ra rằng anh đã đưa ra quyết định tốt nhất của bản thân và giờ anh muốn nghe góp ý. Phụ nữ sẽ bị băn khoăn vì cô sẽ thu thập thông tin trước rồi mới đưa ra quyết định. Một quyết định có tính chung cuộc nhiều hơn loại quyết định của đàn ông. Ví dụ một người đàn ông nói với vợ mình, anh nghĩ chúng ta nên đi nghỉ 10 ngày vào tháng 6, chúng ta có thể cắm trại và chơi vui vẻ. Khi nghe thế cô sững sờ, cô không thể tin được anh lại không hề hỏi ý kiến cô, xem liệu cô có muốn đi nghỉ không, nếu có thì là khi nào và ở đâu. Anh tưởng rằng cô sẽ lên tiếng nếu cô không thích ý tưởng của anh, thế là khi cô không trả lời, anh nghĩ ý tưởng này đã được chấp nhận. Tuy nhiên, cô chỉ đang hồi phục lại từ cú sốc tinh thần vì có người đã ích kỷ đến mức đưa ra quyết định quan trọng mà không thèm hỏi cô trước khi chốt lại. Lời nói qua tai cô thành thế này. Anh đã quyết định rằng chúng ta sẽ đi cắm trại 10 ngày vào tháng 6. Anh không quan tâm em muốn làm gì, anh đã chốt lại rồi. Phải nhớ rằng đây không phải là điều anh ấy nói, nhưng nó được dịch ra theo ngôn ngữ nữ tính như thế. Cô sẽ phản ứng theo cảm xúc như thể anh không muốn hỏi ý kiến cô, trong khi thật ra anh ấy đang chờ cô góp ý. Vài phụ nữ hiểu được điều này, khi đàn ông ra quyết định, họ biết anh ấy muốn được nghe góp ý và sẵn lòng thay đổi. Nhưng phần lớn lại không hiểu điều đó. Họ oán giận anh, hoặc bị giật mình. Nếu anh thấy mình bị oán hận hay thiếu tin tưởng, anh sẽ càng chắc chắn và cứng rắn. Nhưng nếu anh cảm thấy mình được trân trọng vì đã ra quyết định, anh sẽ sẵn lòng thay đổi. Phụ nữ không có nhiều cơ hội để thấy khía cạnh đàn ông mềm dẻo này, vì ngay khi anh đưa ra quyết định một mình, phụ nữ đã nghĩ mình phải đấu tranh để được lắng nghe. Khi họ bắt đầu đấu tranh, đàn ông đánh mất sự cởi mở với thay đổi, họ bảo vệ bản thân với vẻ công bằng và cứng rắn. Mặt khác, đàn ông bực mình với quá trình đưa ra quyết định có tính dân chủ hơn của phụ nữ, dường như nó thật dài và tẻ nhạt. Một phụ nữ thường hỏi han để tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định. Thông thường, đàn ông tưởng rằng phụ nữ đang vờ như mình không hiểu gì, trong khi thật ra cô ấy cần thời gian để tìm hiểu hết mọi khả năng trước khi đưa ra quyết định. Anh có thể thấy giận dữ vì bản thân như bị sự thiếu hiểu biết của cô điều khiển. Ví dụ Joe đã quyết định rằng mình muốn đi cắm trại với gia đình trong mùa hè. Anh nói, anh nghĩ hè này mình đi cắm trại là một ý tưởng hay. Martha trả lời, em không biết, em chưa nghĩ gì về nghỉ hè của mình. Em không biết là một trạng thái tâm trí sáng tạo. Từ trạng thái này, Martha có thể sử dụng trực giác của mình cũng như cởi mở với nhiều nguồn khác bên ngoài. Khi không bị giới hạn bởi tâm trí và logic, cô có thể đáp lại cảm nhận bên trong của mình. Joe lại nghĩ rằng, em không biết, nghĩa là cô đang từ chối gợi ý này. Anh bực tức nghĩ, mình ghét khi cô ấy ngăn cách mình, cô ấy tốn quá nhiều thời gian, cô ấy không muốn đi, sao cô ấy không nói luôn cho rồi, cô ấy quá kiểm soát. Để làm giảm sự khó chịu khi cô cần nhiều thời gian cân nhắc hơn, Martha có thể nói, em nghĩ đó là một ý hay, nhưng em cần nghĩ một chút, em rất trân trọng sự kiên nhẫn của anh. Hoặc, nghe có vẻ hay đấy, hãy nói với con xem chúng có muốn đi không. Hoặc, chúng ta đã không đi cắm trại nhiều năm rồi, thật là một ý hay. Trước khi quyết định, anh cho em vài ngày suy nghĩ nhé. Những kiểu phản hồi này sẽ giúp anh kiên nhẫn hơn. Anh sẽ khiến đời cô dễ chịu hơn nếu anh tôn trọng nhu cầu cần thời gian để đưa ra quyết định của cô. Tình dục và quyết định. Tình dục là một phần trong các mối quan hệ, nơi quá trình đưa ra quyết định đóng vai trò khá quan trọng. Thông thường đàn ông biết khi nào mình sẵn sàng quan hệ. Tuy nhiên dù phụ nữ có thể sẵn sàng quan hệ nhưng vẫn cần thêm thời gian để biết được mình thật sự muốn gì. Đàn ông không hiểu rõ điều này vì khi họ sẵn sàng quan hệ tình dục, họ muốn làm ngay lập tức. Khi người chồng hỏi vợ mình liệu cô ấy có muốn quan hệ tình dục đêm đó, nếu cô nói em không biết, anh sẽ dễ hiểu lầm thành cô nói không. Khi anh tưởng mình bị từ chối, cô chỉ vẫn đang bắt đầu suy nghĩ. Có thể cô sẵn lòng quan hệ nhưng cần chút thời gian để khơi gợi cảm xúc trước khi đưa ra quyết định. Hãy xem xét ví dụ. Bill nói với Mary, đêm nay anh muốn làm tình, em có thích không? Mary bắt đầu thấy cảm xúc dâng lên. Em không biết. Bên trong tầng tầng lớp lớp cảm xúc của cô vẫn chưa được khám phá. Làm tình à, thích đấy, nhưng đêm nay mình mệt, mình không biết liệu có sức không. Có lẽ mình chỉ muốn được ôm thôi. Nhưng mình cũng muốn quan hệ, anh là người tình tuyệt vời, mình muốn được làm tình đêm nay. Nhưng khi Bill nghe em không biết, anh nghĩ mình bị từ chối, cảm giác tổn thương và phòng bị, anh nói, ồ thôi quên đi, chắc đêm nay không hợp đâu. Bill thầm nghĩ, mình không thích bị cô ấy từ chối, nếu cô ấy không muốn quan hệ, sao cô ấy không nói thẳng ra? Ồ, đây là lần cuối mình hỏi, nếu cô ấy không muốn làm tình với mình sẽ tự lo liệu vậy. Nếu Bill hiểu sự khác biệt này giữa đàn ông và phụ nữ, anh có thể cứu vãn tình huống. Khi cô nói em không biết, anh có thể đáp lời, em có chút hứng thú làm tình nào không? Sau đó cô có thể nói, em có chút muốn, em chỉ cần cảm nhận xem giờ có thích hợp hơn không thôi. Nếu Mary hiểu được ý nghĩa của em không biết qua tai đàn ông, cô sẽ đáp lại gợi ý của anh như sau. Em thích làm tình với anh, em cần chút thời gian để cân nhắc xem có phải đêm nay không? Hay, làm tình là một điều tuyệt vời, em chỉ không biết đêm nay có phù hợp với em không? Chờ em một chút. Sau khi trả lời lịch sự nhưng vẫn chưa xác định như một trong những cách ở trên, cô sẽ muốn anh xác nhận, kiên nhẫn và nhẹ nhàng kiên trì với nhu cầu của mình. Anh có thể nói, ồ, thế cứ đến lúc đó rồi tính. Hoặc, em cứ nghĩ đi em yêu. Hay, anh hiểu rồi, chúng ta ôm một chút rồi xem thế nào. Hoặc, em có muốn nói chuyện gì không? Trong tình dục cũng như nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, đàn ông cần hiểu rằng khi phụ nữ nói em không biết, cô ấy không hề nói không. Hình thành quan điểm. Tương tự như quá trình đưa ra quyết định, phụ nữ và đàn ông diễn tả quan điểm rất khác nhau. Hiểu biết chuyện này sẽ tránh được nhiều mâu thuẫn. Giống như khi đưa ra quyết định, phụ nữ cũng cần nhiều thời gian hơn để hình thành quan điểm. Họ cần thêm thời gian và sự quan tâm để cân nhắc nhiều điểm nhìn và thu thập mọi thông tin hiện có. Kể cả khi bày tỏ ý kiến, họ cũng thường cởi mở với những quan điểm khác và cẩn trọng cho người khác biết rằng họ không tự cho mình đúng hết. Khi được quan tâm, phụ nữ trở nên linh hoạt và khoan dung. Họ cởi mở với mọi niềm tin của người khác. Cô sẽ dùng những câu như, nó nghe như là, tôi cảm thấy là, nó có thể là, đối với tôi thì, quan điểm của tôi là, từ những gì tôi nghe là, vân vân. Phong cách diễn đạt của cô cho thấy cô sẵn lòng lắng nghe giá trị hay sự thật từ những quan điểm khác. cách hình thành và thể hiện quan điểm của đàn ông lại ngược lại. Đàn ông nhanh chóng hình thành quan điểm hoặc kết luận dựa trên những gì anh đã biết. Sau đó anh sẽ kiểm tra bằng cách tuyên bố như thể mình rất chắc chắn. Sau khi tiếp nhận nhiều ý kiến khác nhau, anh sẽ xem xét lại độ chính xác. Nếu mọi người đồng ý với quan điểm này, anh cảm thấy chắc chắn hơn. Nếu mọi người có nhiều quan điểm khác nhau, anh sẽ cân nhắc giá trị của những quan điểm đó với của bản thân, sau đó thay đổi suy nghĩ. Khi một người phụ nữ nghe quan điểm của đàn ông, cô có thể sẽ phản ứng tiêu cực vì cô không nhận ra rằng anh sẵn lòng lắng nghe người khác. Dường như anh ta nghĩ anh ta hoàn toàn đúng và mọi quan điểm khác đều là ngớ ngẩn, phi lý hoặc không thông minh. Vì những kết luận của cô đều dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng, việc kết luận hoặc đưa ý kiến nhanh chóng của đàn ông khiến cô cảm thấy bị đe dọa và xúc phạm. Đối với cô, anh là kẻ suy nghĩ hạn hẹp, hung hăng và không lắng nghe. Tuy nhiên có lẽ người đàn ông này lại rất sẵn lòng thay đổi. Anh hiếm khi tỏ ra cứng rắn vì quá trình hình thành kết luận của anh khá khác. Anh nhanh chóng đưa ra kết luận, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi nếu có nhiều thông tin hơn. Dù anh không hề chắc chắn 100%, trong mắt phụ nữ anh lại đang làm như thế. Ví dụ Bill nói bằng giọng chắc nịch, "Con chúng ta hư quá." Mary giật mình, "Đâu, sao anh lại nói thế?" "Giờ họ lại chuẩn bị cãi nhau." Mary cho rằng Bill không sẵn lòng thay đổi quan điểm. Cô ấy đánh giá anh là kẻ thờ ơ, bướng bỉnh và chỉ biết đến bản thân. Đối với cô, việc thảo luận sau khi Bill nói với giọng chắc chắn như thế là vô ích. Nếu cô muốn được lắng nghe, cô nghĩ nhiệm vụ kinh khủng của cô là thuyết phục chứ không phải là chia sẻ. Nếu không đặt việc thấu hiểu đàn ông nhìn nhận lên đầu, Mary sẽ thấy câu nói của Bill rất hung hăng và chắc chắn. Cô sợ rằng cô sẽ phải cãi vã với anh mới được lắng nghe. Cô trở nên ngoan cố và hung hăng hơn. Thái độ hung hăng này lại khiến anh phòng bị và kháng cự quan điểm của cô. Nỗi lo của cô trở thành hiện thực. Nếu Bill nói với Tom, bạn của anh thế này, "Con tớ hư quá đi mất." Tom có thể sẽ nói, "Mình biết cậu nói gì. Trẻ con bây giờ rất khác với thế hệ mình. Mình không nghĩ chúng nó hư, chúng nó chỉ bướng hơn thôi. Về lâu dài mình sẽ nghĩ chúng nó ổn." Trong trường hợp này, Tom lắng nghe quan điểm của Bill, nhưng bản năng cho Tom biết rằng Bill cũng sẵn lòng lắng nghe mình. Vì thế, Tom có thể bày tỏ quan điểm khác biệt của mình mà không phải phòng bị bản thân hay tấn công Bill. Anh tin rằng anh có thể chia sẻ ý kiến của mình ở đây. Tom biết Bill sẽ so sánh giá trị của hai quan điểm và hình thành một quan điểm mới. Với hiểu biết này, Mary có thể phản hồi với Bill mà không tỏ ra phòng bị. Khi Tom nói con chúng ta hoàn toàn hư rồi, cô có thể trả lời với sự cởi mở và quan tâm hơn. "Chắc chắn là chúng nó hay đòi hỏi, nhưng em không nghĩ là con hư đâu. Chúng rất có trách nhiệm với bài tập về nhà, chúng chỉ khác thế hệ mình thôi." Trong ví dụ này, Mary cảm thấy an toàn khi bày tỏ quan điểm. Hai người có thể trao đổi mà không cãi vã. Bằng việc thấu hiểu các phong cách khác nhau, chúng ta sẽ tôn trọng và tích hợp cả hai. Khi hình thành quan điểm và đưa ra quyết định, những người đàn ông và phụ nữ thật sự cân bằng hiểu được giá trị sáng tạo của việc cởi mở, chia sẻ cảm nhận và suy nghĩ khi vẫn tôn trọng giá trị của việc tự phê bình và cân nhắc vấn đề trước khi tham khảo ý kiến của người khác. Việc cởi mở và tôn trọng phong cách tư duy của bạn đời sẽ giúp bạn tránh được mâu thuẫn. Những khác biệt trong nhận thức này không chỉ định hình phong cách, quá trình suy nghĩ mà còn tác động lên cảm nhận tình dục của chúng ta. Hãy cùng xem nhận thức tập trung và cởi mở biểu hiện trong nhu cầu và trải nghiệm tình dục của đàn ông và phụ nữ như thế nào. Nhận thức tập trung, cởi mở và biểu hiện dục vọng. Khi quan hệ tình dục, đàn ông thường bỏ qua bước dạo đầu vì muốn nhanh chóng đạt được mục đích khoái cảm, còn phụ nữ lại thích cảm giác kích thích của quá trình khởi động. Kể cả đặc điểm sinh lý của họ cũng cho thấy sự khác biệt này. Theo thống kê, đàn ông cần 2-3 phút kích thích bộ phận sinh dục để đạt cực khoái, trong khi phụ nữ cần trung bình 18 phút. Những số liệu này cho thấy phụ nữ cần thời gian và sự chú tâm gấp 6 lần để đạt cực khoái. Nếu đàn ông không hiểu được điều này, anh ấy dễ hiểu lầm rằng người bạn đời không thích quan hệ tình dục như mình. Quan trọng nhất là nếu anh không hiểu rằng cô cần khởi động lâu gấp 6 lần, anh sẽ không có động lực dành thời gian thực hiện màn dạo đầu cho cô. Và nếu không có nó, chắc chắn cô sẽ không thể tận hưởng cuộc vui. Khi cô không được thỏa mãn, tình dục không còn vui và hứng khởi, nó trở nên khó khăn và mệt mỏi cho cả hai. Vì một phụ nữ có nhận thức mở rộng, cô cô cần nhiều thời gian để thư giãn và sẵn sàng quan hệ tình dục hơn. Nếu phụ nữ không hiểu và chấp nhận sự khác biệt rằng, cô sẽ tưởng rằng mình có vấn đề. Cô sẽ tưởng rằng mình đã bị lãnh cảm hoặc không thể bị kích thích, trong khi chỉ là cô chưa có màng dạo đầu đầy đủ cần thiết. Trong nhiều trường hợp, vì phụ nữ cần nhiều thời gian để lên đỉnh hơn, cô ấy sẽ vờ như mình đã lên đỉnh để người đàn ông của mình thấy thành tựu, đồng thời tránh tỏ ra kém cỏi. Điều này tạo nên một vòng lặp tiêu cực. Khi phụ nữ thỏa mãn mà không cần màng dạo đầu đầy đủ, đàn ông sẽ hiểu sai vấn đề. Anh ấy nghĩ mình đang làm tốt và sẽ tiếp tục làm như thế. Thay vì khởi động nhiều hơn, anh lại dạo đầu ít hơn. Đây chắc chắn là một chủ đề nhạy cảm. Nhưng nếu phụ nữ giả vờ hoặc phóng đại sự thỏa mãn của mình, cô ấy đang khiến chính mình không đạt được điều mình cần. Đạt mục tiêu, tận hưởng quá trình. Khi một phụ nữ bị quá tải sau một ngày vất vả, cô khó có thể thư giãn đủ để đạt được cực khoái tình dục. Những lúc thế này, cô cần được ôm ấp. Cô cần được nhiều cái ôm, nhiều tình cảm và nhiều sự thân mật. Khi được ôm và thương yêu không có tình dục, cô có thể thư giãn mà không đưa ra yêu cầu gì. Đây là trải nghiệm thiên đường với cô, và nó cũng khá gần với cảm giác sau khi lên đỉnh của đàn ông. Thấu hiểu nhu cầu của tính nữ rất quan trọng. Nếu không, đàn ông sẽ không bỏ thời gian để cung cấp dạng quan tâm này cho bạn đời của mình. Những tiếp xúc thể xác không tình dục, không có mục đích, được phụ nữ đánh giá cao, nhưng đàn ông lại không hiểu. Tiếp xúc có vai trò quan trọng với phụ nữ tương tự như tình dục với đàn ông. Điều này không có nghĩa là phụ nữ không thích tình dục. Họ cũng tận hưởng tình dục như đàn ông. Sự khác biệt là khi phụ nữ căng thẳng, họ thư giãn nhờ những cái ôm và vỗ về, còn đàn ông căng thẳng thì lại thấy thôi thúc phải gia tăng sự căng thẳng qua tình dục có mục đích. Nhận thức cởi mở muốn mở rộng quá trình vỗ về nhau, còn nhận thức tập trung muốn đạt được cực khoái hết mức có thể. Vì đàn ông có tính định hướng mục đích khi quan hệ tình dục, đôi khi họ không kiên nhẫn dạo đầu. Phụ nữ cũng có lúc cần nhiều hơn 18 phút dạo đầu để lên đỉnh. Trên thực tế, đôi khi họ cũng thỏa mãn dù không đạt cực khoái. Trải nghiệm không cực khoái này khá khác với những gì đàn ông nghĩ đến. Đàn ông không thể hiểu được vì sao phụ nữ lại thấy thỏa mãn trong tình dục dù không đạt cực khoái. Nhưng có một cách để họ hiểu được điều này, ấy là so sánh tình dục không lên đỉnh với sự nhanh chóng của anh ấy. Cũng như đàn ông có thể hài lòng với việc đạt được mục đích tàu nhanh 5-10 phút, phụ nữ tận hưởng quá trình tiến đến mục đích đó. Đạt được mục đích cực khoái không phải yếu tố đầu tiên để cô thỏa mãn, còn với đàn ông thì quá trình màng dạo đầu không phải điều quan trọng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là phụ nữ không thích đạt cực khoái. Thông thường thì phụ nữ không hoàn toàn tận hưởng cực khoái nếu cô không có màng dạo đầu thỏa mãn. Đôi khi cô thậm chí còn không thích cực khoái mà chỉ muốn thưởng thức cảm giác tận hưởng và vỗ về nhau. Có những lúc cô lại tập trung vào mục đích, còn có lúc cô lại chỉ quan tâm đến quá trình gần gũi nhau. Một người đàn ông cũng có những khao khát khác nhau trong tình dục. Đôi khi anh muốn nhẫn nha và khiêu khích bạn đời mình. Dần dà khi cơ thể anh thỏa mãn, anh sẽ lên đỉnh. Anh cảm nhận được sự vui thích, tận hưởng và ngất ngây của cực khoái toàn thân. Trải nghiệm hoàn thiện và chín mùi này hoàn toàn khác với tàu nhanh. Khi tàu nhanh, với 5-10 phút dạo đầu, anh chỉ tập trung vào việc đạt cực khoái càng nhanh càng tốt. Mặc dù người kia thỏa mãn anh, tàu nhanh không thể thỏa mãn sâu sắc như khi tận hưởng màn dạo đầu khoái lạc. Giống như khi ta so sánh thức ăn nhanh với món ăn tinh tế, đôi khi chúng ta chỉ muốn đồ ăn nhanh, có lúc lại cần ăn uống cổ bàn bày biện. Có lúc phụ nữ chỉ muốn ôm ấp, cô ấy muốn được ôm và chạm vào chứ không quan tâm đến cực khoái. Hiểu được điều này giúp đàn ông dễ dàng thấy thành công hơn trong làm tình nếu bạn đời mình không đạt cực khoái. Anh cũng sẽ nỗ lực hơn để tạo ra những khoảnh khắc bên nhau mà không cần quan hệ tình dục. Điều này rất quan trọng với phụ nữ. Tương tự như thế, đôi khi đàn ông chỉ muốn được thả lỏng là đủ. Quan trọng là đàn ông phải quên hết tất cả màn dạo đầu và những trải nghiệm tàu nhanh. Hiểu biết cân bằng này giúp phụ nữ thoát khỏi áp lực phải thể hiện như nữ hoàng tình dục khi làm tình. Anh không đòi hỏi cô phải luôn lên đỉnh. Cô không mong chờ anh thưởng thức lâu. Làm tình tâm tình mọi lúc. Khi tàu nhanh, phụ nữ không oán hận vì không có màn dạo đầu. Nếu cô biết họ sẽ có thời gian ôm ấp vào lúc khác, khi cả hai đều cảm thấy cân bằng, họ sẽ làm tình trọn vẹn hơn. Nhu cầu tình dục của chúng ta thay đổi theo chu kỳ cũng như thời tiết hay mặt trăng. Những chu kỳ này bị gián đoạn bởi nhiều linh hoạt và sự chấp nhận lớn lao với sự khác biệt của chúng ta. Kế hoạch dạo đầu. Vì phụ nữ có nhận thức cởi mở và mở rộng, họ dễ bị sao lãng hay bị môi trường tác động, đặc biệt là khi liên quan đến nhu cầu cá nhân. Khi đến lúc thư giãn và tận hưởng, một người phụ nữ lại lo lắng về hóa đơn chưa thanh toán hay băn khoăn xem nhà cửa có an toàn không. Đàn ông cần nhận ra rằng, đối với phụ nữ, môi trường rất quan trọng với quá trình làm tình. Không gian đẹp thì trải nghiệm tốt, thắp nến, đốt hương thơm, ánh đèn mờ, nhạc nhẹ, tất cả có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Để một người phụ nữ quá cởi mở thư giãn, và hãy nhớ rằng hầu hết phụ nữ trở nên quá cởi mở sau một ngày áp lực, cô sẽ cần được vuốt ve toàn thân trước khi tập trung được đầy đủ vào tận hưởng kích thích ở vùng nhục cảm. Khi đàn ông mệt mỏi, anh dễ thỏa mãn với tàu nhanh. Phụ nữ cũng thỏa mãn như thế khi được massage âu yếm toàn thân. Khi cảm nhận toàn bộ cơ thể mình, cô sẽ tập trung trở lại. Hiểu được những dạng nhận thức khác nhau giúp chúng ta xác định được những khác biệt phổ biến giữa hai giới, nhưng không quyết định được hình thái của quan hệ tình dục hay làm tình. Các phong cách làm tình phụ thuộc vào từng cá nhân và không thể áp đặt một kiểu cho tất cả mọi người. Nội dung này có thể giúp bạn tìm hiểu nhu cầu của bạn đời mình và cởi mở hơn để tìm kiếm và chấp nhận sự khác biệt của người ấy. Sống trong hứa hẹn. Nhận thức cởi mở có thể nhận ra tiềm năng của một người hoặc một tình huống. Khả năng nhìn nhận tiềm năng là một loại vinh hạnh, nhưng cũng có thể đem đến rắc rối nếu chúng ta đánh mất thăng bằng. Nếu là một người quá cởi mở, cô ấy sẽ yêu tiềm năng của một người đàn ông. Khi thiếu tập trung, phản ứng hôm nay của cô là dành cho những thứ cô mong chờ chúng xảy ra trong tương lai. Cô tưởng tượng ra hạnh phúc hôm nay vì cô mong rằng nhu cầu của mình sẽ được thỏa mãn trong tương lai. Chắc chắn rằng, cảm thấy hạnh phúc khi mong chờ chuyện tốt đẹp xảy đến là một điều rất bình thường. Điều này chỉ trở thành vấn đề khi hạnh phúc mong đợi che lấp đi những điều không vui của hiện tại. Thật khó để một phụ nữ quá cởi mở có thể tập trung đủ vào cảm nhận của hiện tại, trong khi cô đang vay mượn hạnh phúc từ một tương lai không rõ ràng. Cô thậm chí sẽ bắt đầu với một người đàn ông mà bản thân không hề yêu, tưởng tượng rằng tình yêu của cô sẽ thay đổi người đó. Cô tưởng anh là người bạn đời lý tưởng của mình. Khi xác định tiềm năng của anh thông qua việc yêu đương, quan tâm, thấu hiểu, cô bắt đầu tưởng rằng anh ấy đã thay đổi rồi. Cô sống trong thế giới ảo tưởng. Cô chỉ thấy cái cô muốn thấy, chứ không phải bản chất sự việc. Ví dụ như giả sử một người cho bạn tờ xét 1 triệu đô, thật phấn khích. Vấn đề duy nhất là bạn chờ 1 tháng trước khi sử dụng được nó. Dù phải chờ, hẳn bạn vẫn thấy hạnh phúc và háo hức. Gần như thế, việc quen biết một người có rất nhiều lời hứa hẹn có thể khiến bạn vui mừng hạnh phúc, dù cho giờ bạn không nhận được những lời hứa đó. Khi về nhà với một tờ xét 1 triệu đô, dù nó cần 1 tháng mới dùng được, bạn cũng cảm thấy mình là triệu phú. Nếu bạn có thẻ tín dụng, chắc bạn sẽ bắt đầu tiêu tiền trước khi có tiền. Kiểu sống trong tương lai này cũng giống như việc bạn đếm gà trước khi chúng nở. Rất dễ gặp phải thất vọng, đặc biệt là nếu tờ xét đó không dùng được. Hãy cùng xem xét một ví dụ về cặp đôi sống trong hứa hẹn. Daniel, 32 tuổi, nhà văn, kết hôn với Susan, 33 tuổi, thư ký điều hành. Daniel không chắc liệu anh có muốn lấy Susan hay không. Anh cũng từng yêu người khác, nhưng Susan khẳng định anh rất phù hợp với cô. Cô thậm chí đã bỏ chồng trước của mình, một người khá nổi tiếng, để sống với Daniel. Cô nói, em chưa từng gặp ai tuyệt vời như anh. Em biết đây là duyên trời sắp đặt, em không thể sống thiếu anh, giờ mọi thứ trong đời em thật hoàn hảo. Thông điệp Daniel nhận được là anh không thể làm gì phạm sai lầm. Daniel không thể tin được mối quan hệ này lại suôn sẻ đến thế. Susan chấp nhận anh vô điều kiện. Cô sẽ lắng nghe anh, ca ngợi anh, đồng ý với anh, làm anh hài lòng, sẵn lòng đợi chờ anh mọi lúc. Susan thấy Daniel là người bạn đời hoàn hảo của mình. Cô hạnh phúc vô ngần. Cô thấy ở Daniel một người đàn ông sẽ yêu cô như cách cô luôn mong muốn. Anh tốt bụng, quan tâm, có trách nhiệm, sáng tạo, có tín ngưỡng và sẽ thành công một ngày nào đó. Anh rất có tiềm năng, anh được mọi người yêu thích, và hơn hết, anh cần tình yêu của cô. Vấn đề là Susan không yêu Daniel. Cô yêu người bạn đời hoàn hảo mà cô tưởng Daniel sẽ trở thành nếu cô yêu được anh. Nửa còn lại của vấn đề là Daniel không yêu cô. Anh yêu thứ anh nhận được, anh cần tình yêu và cần được yêu. Tầm nhìn của Susan về tiềm năng của Daniel khá chính xác. Anh có sự tốt bụng, quan tâm, trách nhiệm, và nếu được yêu thương, quan tâm đúng cách, những phẩm chất này sẽ tốt hơn. Điều cô không nhận ra là anh không đúng với cô. Cô chỉ tưởng tượng rằng nếu cô trở thành người ấy yêu anh và quan tâm đến anh sẽ đáp lại cô bằng tình yêu của mình. Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Trong suốt mối quan hệ này, Susan đã chiếm vị trí người yêu hoàn hảo, còn Daniel thì thích thú vì được yêu. Cô tưởng tượng ra các cặp yêu nhau sẽ làm gì và làm y như thế, quyết tâm chiếm được tình yêu của anh. Susan quá quan tâm đến việc nhập vai yêu đến nỗi cô chưa từng nhận ra bản chất thật sự của Daniel. Mặt khác, Daniel không thực sự yêu Susan. Thay vào đó, anh yêu cái cách anh được đối xử. Chừng nào cô còn dồn hết tình yêu và cống hiến của mình cho anh còn yêu cô. Nhưng khi anh thấy bị đối xử tệ, anh sẽ buồn và rút lại tình yêu của mình cho đến khi Susan xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Phần lớn thời gian, Susan thực sự cảm thấy mình đang nhận được tình yêu mình cần. Thật ra Susan đã nhầm. Ví dụ như Daniel sẽ ngó lơ khi cô đang trò chuyện. Cô cảm thấy bị tổn thương từ sâu thẳm trong lòng, nhưng lại tỏ ra như không có gì. Vì cô tin rằng nếu cô yêu anh đủ, anh sẽ thay đổi. Mong ước mãnh liệt về một ngày được anh yêu giúp cô vượt qua nỗi đau. Cũng như người đang chờ đợi thanh toán bằng tấm séc triệu đô, Susan thủy chung đợi chờ với nụ cười bao dung trên môi. Cảm nhận không vui, không hài lòng dần được biểu hiện qua những khoảnh khắc không tán thành và oán hận. Dần dà cô bắt đầu vô thức uốn nắn anh vào khuôn hình mẫu lý tưởng. Sự căng thẳng ngầm này dẫn đến mâu thuẫn tăng lên. Susan nghĩ cô yêu Daniel, nhưng anh lại cảm thấy mình bị chối bỏ từ trong lòng. Anh nhận được thông điệp đôi đầy mâu thuẫn. Bề ngoài cô hạnh phúc với anh và nói họ là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng trong sâu thẳm, cô không hài lòng với anh và luôn muốn kiểm soát, thay đổi, phục hồi anh. Cô tinh tế bảo anh phải làm gì, chỉnh anh, cằn nhằn, đòi hỏi và than phiền. Sau 2 năm kết hôn, Daniel không còn thấy Susan thu hút nữa, còn Susan lại thấy mình đã yêu một người đàn ông khác, bác sĩ của cô. Giờ anh ta mới là bạn đời hoàn hảo, người sẵn sàng để cô cống hiến. Daniel không thể tha thứ được cảm xúc của cô dành cho người đàn ông khác, nên họ ly dị. Ở buổi tư vấn, Daniel học được sự khác biệt giữa tình yêu thực sự và tình yêu có điều kiện. Anh nhận ra anh không yêu Susan, nhưng anh lại yêu cảm nhận của mình khi được cô ngưỡng mộ. Về sau, anh kết hôn với người phụ nữ mình thực sự yêu và dần dần học cách trao yêu thương vô điều kiện. Susan cũng tham gia tư vấn, nơi cô nhận thức được hành vi yêu tiềm năng của một người đàn ông và cố gắng đạt được tình yêu của anh ta. Cô học được rằng khi cố gắng quá mức để đạt được tình yêu, cô đang không thực sự yêu thương người đàn ông đó mà đang chối bỏ anh ta. Điều cô nghĩ sẽ đảm bảo một mối quan hệ tốt đẹp lại có tác dụng ngược lại. Khi một người phụ nữ sống trong hứa hẹn, cô có vẻ hạnh phúc và thương yêu đối phương, nhưng thật ra cô chỉ yêu tiềm năng của người đó, chứ không phải bản chất thật của anh ta. Cô không nhận ra rằng anh ta sẽ không thay đổi, chừng nào vẫn nhận được thông điệp rằng cô hạnh phúc với hành vi của anh ta. Có một nghịch lý ở đây, như tôi đã nhắc đến trên kia, đàn ông cần được cảm thấy yêu thương và chấp nhận bản chất của họ trước khi họ có thể thay đổi. Được chấp nhận bản chất không đồng nghĩa với việc được chấp nhận với tiềm năng. Chắc chắn đàn ông cần được trân trọng và chấp nhận, nhưng mặt khác, họ cũng cần những góp ý chân thành để biết được họ cần quan tâm hơn đến nhu cầu đang thay đổi của người phụ nữ. Điều này đạt được trong quá trình giao tiếp đầy yêu thương nhưng chân thành, cũng như kiên trì yêu cầu được quan tâm. Khi đó, tình yêu, sự chấp nhận và sự trân trọng anh nhận được là thật. Tình yêu không đòi hỏi bạn phải hạnh phúc với mọi điều bạn đời nói và làm. Một người phụ nữ có thể yêu thương và trân trọng mà vẫn tỏ ra bực bội, thất vọng, chú trọng, tức giận, tổn thương, buồn bã và sợ hãi. Cô có thể vui vài ngày và kém vui vào những ngày khác. Một phần trong cô bực tức, nhưng một phần lại hạnh phúc khi ở bên anh. Khi cô được kết nối thực sự với những cảm nhận và nhu cầu của cô sẽ thấy hạnh phúc và trân trọng anh. Những cảm nhận đó là thật và sẽ tác động tích cực lên anh. Chỉ khi đó anh mới có thể thực sự đáp ứng nhu cầu của cô. Không người đàn ông nào có thể thực sự trưởng thành và nhận ra tiềm năng của mình với một người phụ nữ, trừ khi cô ấy thực tế. Khi một người phụ nữ sống trong hứa hẹn, cô cư xử với bạn đời như thể giấc mơ của cô đã hoàn thiện. Cô sống như triệu phú, nhưng tài sản lại giảm đi từng ngày. Trong sâu thẳm, cô trở nên ngày càng bất mãn, bực tức và thất vọng. Bề ngoài cô tỏ ra yêu thương và hạnh phúc, nhưng tình yêu của cô trở nên đeo bám và giả tạo. Anh nhận được thông điệp hỗn độn. Mặt này cô tỏ ra hạnh phúc với anh, mặt khác anh lại cảm thấy anh không thể làm cô thỏa mãn được. Cô luôn cố cải thiện anh và ép anh vào một khuôn mẫu lý tưởng. Anh càng ngày càng chán nản. Anh không thể phản hồi thật sự với cô vì cô không kết nối với sự thật. Cô không thể hiện nhu cầu của cô, cũng không chia sẻ cảm nhận khi không được đáp ứng nhu cầu. Đến một lúc nào đó, cô thức dậy và cảm thấy khoảng trống trong đời mình. Nỗi đau trở nên quá lớn đến nỗi cô không thể chối bỏ hơn nữa. Cô chuyển từ hăng hái sang trầm cảm. Chẳng khó để chứng kiến việc một người phụ nữ cảm thấy mình có cuộc hôn nhân hạnh phúc, rồi sau 10 năm, một ngày thức dậy và nhận ra mình đã bất hạnh đến nhường nào. Sau đó cô chối bỏ bạn đời vì đã không thỏa mãn mình. Lời buộc tội này chắc chắn cũng có lý, nhưng nó không công bằng. Anh bị choáng váng khi phát hiện ra cô không hạnh phúc. Anh nói anh sẵn lòng thay đổi, còn cô lại bảo cô có quá mệt mỏi khi phải cố gắng duy trì mối quan hệ này. Sự mệt mỏi của cô tăng dần qua năm tháng khi cứ phải cố vùn đắp bằng cách giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Cô đang cố tỏ ra yêu thương và tử tế khi thực chất lòng cô đang rất bực bội và oán thán. Một vài phụ nữ dành nhiều năm sống trong tương lai, chối bỏ nỗi đau ở thực tại. Còn có những người lại trải qua chu trình ngắn hơn nhiều. Họ có thể chuyển từ hăng hái sang trầm cảm chỉ một tuần, hai lần một tháng, hoặc một lần trong 10 và 20 năm. Thời gian chối bỏ nỗi đau càng dài thì sự trầm cảm càng nặng nề khi nó đến. Nếu một phụ nữ tìm được sự ổn định nhiều hơn, cô ấy cần cơ hội để chia sẻ cảm nhận bất an của mình, cũng như cần chồng mình hoặc bản thân thể hiện sự bảo đảm. Khi một người quá cởi mở hạnh phúc, dường như lúc nào họ cũng thấy hạnh phúc. Khi họ ủ rũ, dường như mọi thứ đều ủ rũ, và nó sẽ cứ mãi như thế. Để tìm được sự ổn định nhiều hơn, cô cần nhớ rằng thực tại của cô luôn thay đổi. Ghi chép lại những cảm nhận, trải nghiệm và ấn tượng của mình rất có ích, tương tự như với các nhóm hỗ trợ và việc trị liệu. Trong hầu hết trường hợp, khi phụ nữ đột ngột phát hiện ra họ không nhận được điều họ cần, họ thấy mình là nạn nhân. Cô buộc tội chồng mình chứ không nhận trách nhiệm vì đã đưa ra thông điệp hỗn loạn suốt cả quãng thời gian đó. Cần lưu ý rằng khi cô thật sự thức tỉnh để tìm lại được sự cân bằng, cô có nhu cầu tự vào vai nạn nhân một thời gian, sau đó cô ấy có thể tự nhận trách nhiệm của mình. Điều này không có nghĩa là việc sống với hứa hẹn hoàn toàn là lỗi của phụ nữ. Nếu họ sống trong tương lai thì đàn ông sống trong quá khứ. Một người đàn ông có thể làm vợ mình vui một lần và rồi mong rằng cô ấy cứ mãi vui như thế. Đàn ông làm điều gì đó tử tế và họ tưởng rằng phụ nữ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Đàn ông cảm nhận, nói anh yêu em rồi nghĩ phần yêu đương trong mối quan hệ đã được giải quyết. Họ tưởng rằng phụ nữ sẽ luôn hiểu sự yêu thương vẫn ở đó. Đàn ông cũng có thể sống trong chối bỏ. Tầm nhìn đường hầm dẫn đến việc họ tự chối bỏ bản thân. Họ có thể sống không hạnh phúc với mối quan hệ này và không hề nhận ra. Họ sẽ thu nhỏ tầm quan trọng của vấn đề trong mối quan hệ, tự như con đà điểu rút đầu vào cát. Đàn ông vùi mình vào công việc và không nhận thức được vấn đề trong đời sống tình cảm. Có những người quá đắm chìm vào công việc đến nỗi họ không biết họ cần tình yêu và đang không được yêu thương. Họ không nhận ra rằng dù số dư tài khoản ngân hàng của họ đang tăng lên, cảm xúc của họ hoàn toàn trống rỗng. Giống phụ nữ, đàn ông cũng có thể sống trong tương lai. Khi họ giàu có và thành công hơn, họ tưởng tượng thế, họ và bạn đời của mình sẽ hạnh phúc và viên mãn hơn. Sự thật đau đớn là, trong nhiều trường hợp, thành công còn mang đến nhiều căng thẳng hơn trong mối quan hệ. Sau khi đạt được thành công, những cặp đôi này phải đối diện với những vấn đề họ đã lờ đi để thành công. Nếu phụ nữ có thể thức dậy và nhận ra mình không hạnh phúc, đàn ông cũng sẽ cảm nhận sự thay đổi khi nỗi đau trong họ trở nên quá lớn. Người đàn ông tỉnh giấc và nhận ra anh muốn nhiều hơn trong một mối quan hệ. Vấn đề là anh lại nghĩ anh phải tìm nó ở chỗ khác. Anh không nhận ra rằng nếu biết giao tiếp tốt hơn, anh có thể chữa lành vết thương và đáp ứng nhu cầu của mình trong mối quan hệ hiện tại. chuyện kích động muốn ly hôn để chối bỏ vấn đề nội tại và đổ lỗi trong mối quan hệ diễn ra quá thường xuyên. Tôi đã chứng kiến hàng trăm cặp đôi trên bờ vực ly hôn đã học được cách giao tiếp tốt hơn và rồi tạo ra một cuộc hôn nhân giàu yêu thương hơn. Khi có ai muốn ly hôn, tôi đề xuất họ nên tìm sự giúp đỡ. Nếu một cặp đôi cảm thấy họ đã cố đến mệt mỏi, có thể đơn giản là họ đã làm những cách không hiệu quả. Tự đổ lỗi cho người khác. Một trong những điểm khác biệt phổ biến nhất giữa đàn ông và phụ nữ là phụ nữ thường đổ lỗi cho mình trước, còn đàn ông lại đổ lỗi cho người khác. Bất cứ nơi nào có vấn đề, mâu thuẫn hay trải nghiệm tiêu cực, phụ nữ thường cảm thấy có rất nhiều trách nhiệm. Đầu tiên, họ nhìn nhận bản thân là người chịu trách nhiệm, sau đó họ xác định trách nhiệm của những người khác. Họ rất khó khăn và phán xét chính bản thân mình trước khi nhận ra rằng người khác cũng góp phần gây nên vấn đề. Tự đổ lỗi là triệu chứng của nhận thức mở rộng. Đàn ông lại thường buộc tội người khác trước khi họ nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong vấn đề. Họ có xu hướng chỉ ra khuyết điểm của người khác ngay lập tức, sau đó mới đến bản thân. Đổ lỗi cho người khác là triệu chứng của nhận thức tập trung. Nhận thức tập trung cho rằng vấn đề là trở ngại trên đường đạt đến mục tiêu hoặc thành tích cụ thể. Từ quan điểm tập trung, bất cứ trở ngại nào cũng là mục tiêu buộc tội đầu tiên. Mặt khác, nhận thức mở rộng nhìn vấn đề trong một khung cảnh rộng hơn là những kết quả cần được sửa sai. Từ quan điểm này, một người phụ nữ nhanh chóng nhìn ra mọi cách cô có thể làm khác đi để có một kết quả khác. Vì thế cô dễ dàng cảm thấy có trách nhiệm và chấp nhận việc đổ lỗi. Những khác biệt cơ bản này gây ra nhiều hiểu nhầm trong các mối quan hệ. Khi đàn ông đổ lỗi trong vấn đề, phụ nữ lại tưởng rằng anh đã xem xét trách nhiệm của bản thân trước, giống cách phụ nữ hay làm, và vì thế kết luận cuối cùng của anh là cô có lỗi. Điều này khiến lời buộc tội của anh có trọng lượng hơn bản chất thật sự. Nếu cô học được cách không phản ứng phòng vệ với lời buộc tội kiểu này, anh sẽ có cơ hội để bình tĩnh lại và nhận ra trách nhiệm của chính mình. Nếu một người đàn ông có lòng tự trọng thấp, sự bất an của anh ta sẽ cản trở anh ta nhận thức được trách nhiệm của bản thân. Anh ta cứ đổ lỗi và tự cho mình là đúng. Phụ nữ không nhận ra rằng thái độ thánh thiện của đàn ông đôi khi chỉ là cơ chế phòng vệ để che giấu sự bất an của anh. Đàn ông càng bất an thì càng cố tỏ ra tự tin. Phụ nữ không nhận ra vì khi họ bất an, họ thường chỉ trích bản thân nhiều hơn chứ không đổ thêm lỗi lên người khác. Khi phụ nữ buộc tội đối phương, anh sẽ lờ cô đi vì cho rằng sau đó cô sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, tựa như đàn ông vậy. Nhiều khi đàn ông không coi trọng lời than phiền của phụ nữ vì anh tưởng rằng cô ấy đang buộc tội anh mà không tự nhận chút trách nhiệm nào về phía mình. Anh không nhận ra rằng cô đã tự nhìn về phía bản thân và đang cố gắng hết mức để sửa sai. Để tổng kết chương khám phá về đàn ông và phụ nữ nhìn nhận thế giới khác nhau như thế nào, điều quan trọng cần ghi nhớ là không ai hoàn toàn nam tính hay hoàn toàn nữ tính. Trong mỗi người đều có thể có sự kết hợp giữa tập trung và cởi mở. Một người đàn ông hoặc phụ nữ có thể tập trung quá mức vào một khía cạnh nào đó trong đời sống và có sự cân bằng giữa cởi mở và tập trung trong mặt khác, rồi lại quá cởi mở trong một mặt khác nữa. Nhận ra những khác biệt này giúp ta hiểu được nguyên nhân vì sao các mối quan hệ với người khác giới có thể trở nên quá khó khăn. Kiến thức bổ sung này giúp chúng ta cảm thông hơn với những khuyết điểm của người khác, cũng như hiểu rõ hơn về cách tìm ra giải pháp cho vấn đề khi chúng xuất hiện. Ở chương 5, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về sự khác biệt và khuyết điểm khi quan sát phụ nữ và đàn ông đối phó với áp lực theo những cách khác nhau. Hết chương 4.